Vô địch kiếm vực, chương 1000, nàng dùng thiên đạo chi nhãn là thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được yên nữ lời mà nói. Ngọc Vô Song trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, giết qua thánh giả, còn giết qua không ít. Trước mắt cô gái này đến tột cùng là ai? Tiền bối, ngăn lại nàng. Ngọc Vô Song nhìn về phía một bên Thanh, lo lắng hô. Mặc kệ trước mắt cô gái này là ai, đối phương tại biết rõ Dương Diệp có thể tàn sát thánh dưới tình huống còn dám đi tới. Cái kia đại biểu đối phương khẳng định đối với thực lực của mình có lòng tin. Mà lúc này, Dương Diệp trải qua cùng hai gã thánh giả kịch chiến. Bất kể là thể lực hay là các phương diện, khẳng định đều là ở vào suy yếu trạng thái đấy. Bởi vậy, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nàng quyết đoán lựa chọn lại để cho một bên Thanh ra tay. Tại yên nữ đi về hướng Dương Diệp một khắc này, Thanh ánh mắt tựu đã rơi vào yên nữ trên người. Nghe tới Ngọc Vô Song mà nói lúc, Thanh trần chờ xuống, sau đó cong ngón búng ra. Một đám Thanh mang hướng phía yên nữ điện bắn đi. Nhìn thấy cái kia sợi Thanh mang kích xạ mà đến, yên nữ sắc mặt bình tĩnh như trước. Nàng tay trái ôm hồ ly, tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng một ở đằng kia sợi Thanh mang phía trên. Tại yên nữ ngón tay va chạm vào cái kia sợi Thanh mang lúc, thời gian phảng phất bị đọng lại, yên lặng một cái chớp mắt, Thanh cái kia sợi Thanh mang vô thanh vô tức biến mất. Coi như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Coi trọng đồng, tử, co rụt lại, trong mắt có thần sắc cùng kiêng kỵ. Trước mắt cái này trên người cô gái cái kia cổ lực lượng thần bí, làm cho nàng cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Yên nữ cũng không có quản Thanh, mà là từng bước một hướng phía chân trời Dương Diệp đi đến. Lúc này, cái kia bán thánh khôi lỗi Lý Vân đột nhiên thân hình khẽ động, hướng phía yên nữ bắn mạnh tới. Ngay từ đầu, Lý Vân tốc độ cực nhanh, nhanh đến Ngọc Vô Song bọn người thấy không rõ thân ảnh. Nhưng là rất nhanh, Lý Vân tốc độ chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm. Tại hắn đặt tới yên nữ trước mặt lúc, hắn giống như lâm vào đầm lầy, cất bước duy gian, sau một khắc, cũng không thấy yên nữ như thế nào động tác. Lý Vân thân thể vậy mà tại phân giải, qua trong giây lát, Lý Vân tự biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt, nàng thật sự, nhìn xem Lý Vân vô thanh vô tức biến mất, Ngọc Vô Song trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng vốn cho là yên nữ giết qua rất nhiều thánh giả là câu cuồng ngôn. Mà bây giờ sự thật là, đối phương thật sự có năng lực giết thánh giả, hơn nữa còn là như thế dễ dàng. Một bên, nhìn thấy yên nữ miểu sát Lý Vân, Thanh hai mắt nhắm lại, trong mắt cũng mang theo thần sắc. Nàng không nghĩ tới cái này Thanh Châu, ngoại trừ Dương Diệp bên ngoài, còn có người có thể dùng bán thánh giai giết thánh giả. Hơn nữa còn là như thế dễ dàng. Trước mắt nữ nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhìn thấy yên nữ như trước đi về hướng Dương Diệp, Thanh trầm ngâm một cái chớp mắt, muốn ra tay. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sau đó đối với nàng lắc đầu, Thanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ngừng lại. Dương Diệp quay người nhìn về phía yên nữ. Trong mắt hắn, cũng là có vẻ mặt ngưng trọng. Lý Vân tuy nhiên là ngụy bán thánh, nhưng là thực lực kia cũng là rất mạnh đấy. Trước mắt nữ nhân này cư nhiên như thế đơn giản tự miểu sát Lý Vân. Coi như là hắn, nếu như không có một thân thần trang, cũng khó khăn làm được đấy. Mà trước mắt nữ nhân này không chỉ có làm được, còn làm như thế nhẹ nhõm. Kình địch, nhìn xem yên nữ hồi lâu, Dương Diệp nói, cho dù ngươi đang tìm ta. Yên nữ có chút đầu, nói, ta tìm ngươi đã lâu rồi, ngươi là tới giết ta hay sao? Dương Diệp nói, yên nữ lần nữa đầu, có lý do sao? Dương Diệp nói, yên nữ ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, nói, ta đến từ U Minh Điện. U Minh Điện, nghe được yên nữ lời mà nói, Dương Diệp hai mắt lập tức nhắm lại, mà bắt đầu, hắn biết rõ, tại hắn khoảnh khắc U Minh Điện thập tam người cùng U Vô Ảnh lúc, U Minh Điện khẳng định tự sẽ phái người đến tìm hắn phiền toái. Chỉ là hắn không nghĩ tới. U Minh Điện nhanh như vậy tự phái người đến. Hơn nữa, đến một lần còn là một vị cùng minh nữ thuộc về ngang nhau tồn tại điện hạ. Yên nữ đột nhiên hướng phía Dương Diệp đi đến. Người giết vị giác tỉnh ảnh nữ. Cho nên, người phải chết. Trước tiên có thể vân. Vân, đợi một tí tại động thủ sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Lấy, hắn lại lấy ra một khối tử tinh thạch nuốt đi vào. Yên nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trầm ngâm một cái chớp mắt. Sau đó nói. A Ly muốn phải đi về rồi. Bất quá. Nếu như ngươi đáp ứng ta không chạy trốn lời mà nói. Ta có thể đang đợi các loại. Ta nhất định không có chạy trốn. Dương Diệp cam đoan nói. Ta chỉ muốn hướng ngươi hỏi một chuyện tình. Ngươi hỏi. Yên nữ nói. U Minh Điện rất lợi hại phải không? Dương Diệp hỏi. Đối với cái này cái thần bí U Minh Điện. Hắn một mực rất ngạc nhiên. Nhưng tiếc chính là hắn đối với cái này U Minh Điện hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại đụng phải một cái U Minh Điện nhân vật trọng yếu. Hắn tự nhiên không thể buông tha cơ hội này hỏi một chút. Yên nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Rất lợi hại. So Vân Tiêu Thánh Điện lợi hại bao nhiêu? Dương Diệp hỏi lại. Diệt bọn hắn. Trong nháy mắt gian. Ở giữa. Yên nữ bình tĩnh nói. Dương Diệp khóe miệng co lại. Chính mình lần gây họa à không? Nghĩ nghĩ. Dương Diệp nói, ta nhớ được, các ngươi U Minh Điện có 10 điện, thì ra là, có 10 vị điện hạ, ngươi tại đây 10 vị điện hạ bên trong, thực lực đập đệ mấy, yên nữ có chút cúi đầu, hồi lâu, nàng nói, đệ 9, nói đùa gì vậy, Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên, nói, ngươi lợi hại như vậy, mới đập đệ 9, ngươi... Ngươi có phải hay không làm ta sợ à, chúng ta chỗ đó. Thật nhiều người đều so với ta lợi hại. Yên nữ thấp giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp yết hầu lan lan. Trước mắt nữ nhân này không giống giả. Thì ra là, người ta U Minh Điện chỉ là phái tới một cái không sai biệt lắm yếu nhất người đến. Mà cái này yếu nhất người, nhưng lại đã có thể tàn sát thánh rồi. Nghĩ vậy. Dương Diệp khóe miệng nhịn không được run rẩy, mà bắt đầu, lần này họa sông có lớn hơn. Kỳ thật, người cũng không tệ lắm đấy. Yên nữ bỗng nhiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ, ít nhất, người nếu như muốn chạy trốn, ta nhất định là đuổi không kịp ngươi đấy. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, ngươi đây là đang khoa trương ta hay là đang mắng ta? Ngươi còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Yên nữ nói, Dương Diệp trầm ngâm xuống, nói, các ngươi 10 người bên trong, ai lợi hại nhất, truyền bên trong đích thiên nữ. Yên nữ nói, vì cái gì nàng lợi hại nhất? Dương Diệp lại hỏi, nàng, dùng thiên đạo chi nhãn là thức ăn. Yên nữ nhìn xem Dương Diệp, bình tĩnh nói, Dương Diệp đồng tử kịch liệt co rụt lại, dùng thiên đạo chi nhãn là thức ăn, thì ra là... Hôm nay nữ tham ăn thiên đạo chi nhãn. Cái này nói đùa gì vậy? Ngay tại Dương Diệp chuẩn bị tiếp tục hỏi lúc. Yên nữ nói. Ta chỉ có thể trả lời ngươi cuối cùng một vấn đề rồi. Dương Diệp nhìn thoáng qua yên nữ. Trầm tư một lát sau nói. Ngươi nhận thức minh nữ sao? Yên nữ lông mày kẻ đen cau lại. Nói. Làm sao ngươi biết nàng? Xem ra ngươi là nhận thức. Dương Diệp nói. Có thể cùng ta chuyện của nàng sao? Ta không thích nàng. Yên nữ nói. Vì cái gì? Dương Diệp có chút kinh ngạc. Nàng ưa thích đánh nhau. Yên nữ trầm giọng nói. Mỗi ngày đều tại đánh nhau. Chấm. Dương Diệp. Tốt rồi. Ta muốn giết ngươi rồi. Yên nữ hướng Dương Diệp đi đến. Cuối cùng một vấn đề. Dương Diệp nói. Ngươi có nắm chắc có thể giết ta. Ngươi cũng không phải rất lợi hại. Vì cái gì không có nắm chắc? Yên nữ khó hiểu nói. Dương Diệp khóe miệng hung hăng co lại. Nữ nhân này đến tột cùng là quá ngây thơ hay là cố ý chọc giận chính mình hay sao? Không tại nghĩ ngợi lung tung. Dương Diệp thở nhẹ thở ra một hơi. Tại tử tinh thạch dưới tác dụng. giờ phút này thân thể của hắn đã khôi phục thất thất bát bát. Tuy nhiên không phải đỉnh phong trạng thái, nhưng là đối mặt nữ nhân này, như thế vẫn có thể đủ một trận chiến. Chảm, Dương Diệp đột nhiên một tiếng gầm lên, trong tay Hoàng Tuyền kiếm mãnh liệt mà đối với yên nữ tự là bổ một phát. Kiếm rơi xuống, một đạo sáng như tuyết kiếm khí vạch phá bầu trời, lập tức đến cái kia yên nữ trước mặt. Một màn quỷ dị xuất hiện, tại đạo kiếm khí kia đi vào yên nữ trước mặt lúc, kiếm khí vậy mà dùng tốc độ cực nhanh phân giải lấy. Qua trong giây lát, Dương Diệp đạo kiếm khí kia tự biến mất tại yên nữ trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cái này đạo kiếm khí thế nhưng mà gia trì hư vô cảnh kiếm ý AH. Trước mắt cô gái này sử dụng đến tột cùng là cái gì lực lượng? Mà đúng lúc này, yên nữ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước bước ra, minh nữ lập tức đến Dương Diệp trước mặt. Sau đó một ngón PXCTW tay hướng phía Dương Diệp tới. Cái này một ngón tay thường thường không có gì lạ. Không có bất kỳ năng lượng chấn động. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Hắn tự nhiên không dám khinh thường cùng khinh thị. Lập tức tay phải vung lên. Dị thứ nguyên phương thoáng hiện mà ra. Lập tức bao phủ ở minh nữ. Dị thứ nguyên phương trong không gian tại thời khắc này lập tức vặn vẹo gấp mà bắt đầu. Tự muốn đem yên nữ vặn vẹo gấp. Yên nữ sắc mặt bình tĩnh. Nàng hai tay đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn. Xoạt xoạt, ở chung quanh nàng cùng trước mặt cái kia chút ít vặn vẹo không gian trong chốc lát phân giải mà bắt đầu. Không đến nửa hơi, những cái kia không gian đã trở thành mấy vạn khối không gian mảnh vỡ. Sau một khắc, cái này mấy vạn khối không gian mảnh vỡ lần nữa phân giải. Đã trở thành mấy chục vạn không gian mảnh vỡ. Tại sau một khắc, những này không gian mảnh vỡ toàn bộ biến mất. Biến mất không chỉ có cái kia phiến không gian. Còn có Dương Diệp cái kia thần giai huyền bảo dị thứ nguyên phương. Lúc này đây, Dương Diệp sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Cái này dị thứ nguyên lại vừa là thần giai huyền bảo AH. Coi như là thánh giả công kích đều có thể ngăn cản. Nhưng mà lại bù không được trước mắt cô gái này nhẹ nhàng một kích. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Dương Diệp tay phải nắm thật chặt trong tay Hoàng Tuyền kiếm. Vốn là hắn muốn nhân cơ hội ra tay. Nhưng là tại nhìn thấy yên nữ dễ dàng tự bị phá hủy dị thứ nguyên phương một khắc này. Hắn biết rõ. Chỉ sợ coi như là Hoàng Tuyền kiếm vực bích lạc kiếm cũng ngăn cản không nổi nữ nhân này cái kia quỷ dị lực lượng. Có lẽ chỉ có Táng Thiên mới có thể chống cự nữ nhân này cái kia lực lượng thần bí. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Ta không biết. Yên nữ hướng Dương Diệp đi đến. Nói. Chỉ cần là ta có thể hiểu được vật chất. Ta đều có thể gây dựng lại. Phân giải. Ngươi không có thể hiểu được đây này. Dương Diệp hỏi. Ta không biết. Yên nữ xong. Người nàng đã đi tới Dương Diệp trước mặt. Sau đó đưa tay ra chỉ hướng phía Dương Diệp tới. Yên tâm, không có thống khổ đấy. Ra, lại để cho ta nhìn ngươi có thể hay không phân giải ta cái này. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó cũng vươn một cái ngón tay hướng yên nữ đi. Tại Dương Diệp trên ngón tay, lóe ra quỷ dị lực lượng. Tiêu vong pháp tắc, cách chương.